Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223, có chút không ổn a. Trở lại Chu Trúc Thanh vị trí phủ đệ, Diệp Hải đem dò xét tình huống nói cho Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh biểu thị chính mình cũng không biết. Ngày thứ hai, Chu Trúc Thanh đi tìm Chu lão công tước, nói bóng gió hỏi chuyện này, đồng thời muốn một ít Chu gia cường giả tư liệu. Những tài liệu này cũng không tính là cơ mật. Lão công tước rất dễ dàng liền cho Chu Trúc Thanh. Trở lại phủ đệ, Chu Trúc Thanh đối với Diệp Hải nói: "Ngươi đoán không lầm, Chu gia lâm viên mỗi một biệt viện cửa treo bảng gỗ chính là chủ nhân tên." Cũng thật là như vậy. Chu gia đúng hay không không chịu qua xã hội đánh đập? Diệp Hải khẽ gật đầu. Nếu là như vậy toàn bộ kế hoạch hiện tại là có thể thúc đẩy lên. Động thủ địa điểm Diệp Hải cũng nghĩ kỹ, chính là đi Chu gia lâm viên trên đường. Chu gia trong lâm viên tất cả đều là 7 hoàn hồn thánh trở lên cường giả. Chỉ cần đem những người này đều diệt trừ, như vậy Chu gia liền triệt để không ngóc đầu lên được. Tiếp đó, chỉ cần đem mỗi một chiếc Chu gia xe ngựa cùng người tên đối ứng lên, như vậy có Chu gia xe ngựa chảy qua cửa Tây, Diệp Hải đều có thể biết người trong xe ngựa là ai. Ở cửa Tây quan sát kỹ xe ngựa, sau đó nhớ kỹ xe ngựa cùng phu xe dáng vẻ, theo xe ngựa đi tới Chu gia lâm viên, xem chiếc xe ngựa này là tiến vào cái nào sân nhỏ, là có thể biết người trong xe ngựa là ai. Cái này thao tác không khó. Sau đó 2 tháng, Diệp Hải không ngừng qua lại ở cửa Tây cùng Chu gia lâm viên. Hắn dựa vào thực lực mạnh mẽ, vẫn cứ một lần không có bị phát hiện. Ở Chu gia trong lâm viên có khác biệt viện người, trên căn bản đều bị Diệp Hải cho thăm dò. Có điều nhường hắn cảm thấy nghi hoặc là, trong này cũng không có Chu gia 4 vị phong hào đấu la. Liền hắn thừa dịp Chu Trúc Thanh có một lần hồi phủ dinh thự, hướng về Chu Trúc Thanh hỏi ra vấn đề này. Chu Trúc Thanh nói, phong hào đấu la là toàn bộ đấu la đại lục đỉnh tiêm sức chiến đấu. Đương nhiên phải ở trong thành thủ hộ hoàng thất. Không phải vậy nếu là lén lén lút lút tiến vào tới một cái siêu cấp đấu la, đem hoàng đế giết làm sao bây giờ? Diệp Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rời ạ, 2 tháng này rượu trắng. Phong hào đấu la không đi ra ngoài. Giết những kia hồn thánh cùng hồn đấu la có ý nghĩa gì? Diệp Hải đỡ chán, nói, chuyện này, ngươi làm sao cũng không nói cho ta. Chu Trúc Thanh nói, ngươi cũng không có hỏi ta a. Diệp Hải thở dài, trở nên trầm tư. Chu Trúc Thanh thấy Diệp Hải tâm tình có chút hạ, không nhịn được giải thích, ta cũng không biết ngươi muốn làm thế nào. Có một số việc không kịp nói cho ngươi. Này không phải rất bình thường mà. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải lắc lắc đầu, nói, 5 tháng trôi qua, lưu cho chúng ta thời gian chỉ có nửa năm, xem ra chỉ có thể dùng cứng. Chu Trúc Thanh hỏi, cứng? Cái gì cứng? Diệp Hải gằn từng chữ, giết tiến vào hoàng cung. Giết tiến vào hoàng cung? Người điên rồi. Chu Trúc Thanh âm thanh đều cao mấy lần, bên trong hoàng cung cao thủ như mây, vạn nhất ngươi bị cuốn lấy, dù cho chỉ có một lúc, tinh la trong thành phong hào đấu la cũng có thể rất nhanh chạy tới. Đến thời điểm vạn nhất ngươi bị vây công, vậy ngươi nghĩ ra đều không ra được. Dừng một chút, Chu Trúc Thanh nói, hơn nữa hoàng đế cũng là một vị phong hào đấu la, không phải ngươi muốn giết liền có thể giết chết. Diệp Hải lạnh nhạt nói, yên tâm đi, ta sẽ không đi chịu chết. Nếu như ta muốn giết tiến vào hoàng cung, cái kia chắc chắn sẽ không chỉ có chính ta. Tiếp đó, chúng ta trọng tâm thay đổi vì là thăm dò bên trong hoàng cung bố cục. Lại qua 3 tháng, bên trong tòa phủ đệ, Diệp Hải nhìn Chu Trúc Thanh, không nói gì. Chu Trúc Thanh có chút thẹn thùng, ngập ngừng nói, sự thực chính là như vậy. Lấy ta năng lượng, căn bản không có biện pháp được bên trong hoàng cung binh lực phân bố. Lấy đội tuần tra la bản đồ, Ninh Vinh Vinh ở bên cạnh một bộ muốn cười lại không dám cười dáng vẻ. Nàng theo tay cầm lên hạt dưa, gõ lên. Diệp Hải bất đắc dĩ, hắn kỳ thực có thể tìm kiếm ngoài sân viện trợ, Chỉ cần cúc quỷ hai vị phong hào đấu la vừa đến. Dựa vào ba người sức mạnh, tuyệt đối có thể ở trong hoàng cung mở một đường máu. Nhưng trong quá trình này, tuyệt đối không cũng chỉ có phong hào đấu la tham chiến. Thậm chí không chỉ có hồn đấu la cùng hồn thánh. Cấp thấp hồn sư cũng nhất định sẽ có không ít. Diệp Hải muốn lấy làm hết sức thiếu thương vong. Tới bắt đến Tinh La đế quốc ngôi vị hoàng đế. Diệp Hải nói, cái kia trước tiên như vậy đi. Trúc Thanh ngươi không cần có áp lực trong lòng. Ta trước về võ hồn thành. Chu Trúc Thanh sững sờ. Nói, không tiếp tục. Diệp Hải lắc đầu nói, tạm thời không nhìn thấy cái gì hy vọng. Ta trước về võ hồn thành tìm mấy vị bằng hữu thương lượng một chút. Chu Trúc Thanh không thể làm gì khác hơn là gật đầu nói. Được rồi, còn có 3 tháng chính là chúng ta 5 năm kỳ hạn. Đến thời điểm chúng ta gặp lại. Diệp Hải gật đầu nói. Được, Ninh Vinh Vinh ở bên cạnh nói. Cái kia mang lên ta đi. Ta nghĩ về thất bảo Lưu Ly Tông. Đi thôi. Diệp Hải mang theo Ninh Vinh Vinh rời đi Tinh La Thành. Ở Thiên Đấu Thành thả xuống Ninh Vinh Vinh. Diệp Hải tiếp tục không ngừng không nghỉ chạy về Võ Hồn Thành. Ở Giáo Hoàng Điện nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông so với 8 tháng trước càng hiện ra lành lạnh. Cả người đều tựa hồ gầy đi trông thấy. Có điều nàng khắp toàn thân mơ hồ tản mát ra khí thế càng ngày càng khủng bố. Nhưng Diệp Hải đều mơ hồ có loại tê cả da đầu cảm giác. Phải biết, hiện tại Diệp Hải thực lực hầu như so với được với 97 cấp phong hào đấu la. So với Diệp Hải thực lực còn khủng bố. Lẽ nào Bỉ Bỉ Đông đã cách thần chỉ lại tiến một bước? Ta e sợ không bắt được Tinh La Thành. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải bất đắc dĩ nói. Bỉ Bỉ Đông lạnh nhạt nói. Vậy ta đem cúc quỷ hai vị trưởng lão phái cho ngươi. Có thể làm được sao? Diệp Hải suy nghĩ một chút. Vẫn như cũ lắc đầu nói. Không được. Bỉ Bỉ Đông híp híp mắt. Nói. Tại sao? Diệp Hải nói. Xóa sạch Tinh La hoàng thất này có thể làm được. Nhưng ta không thể vững vàng thượng vị. Đồng thời ngồi vững vàng vị trí này bằng hữu. Chấm ngoặc kép. Chu Trúc Thanh mấy tháng này biểu hiện. Không chỉ là không có nhường Diệp Hải đến bất kỳ hoàng thất tin tức. Hơn nữa còn nhường Diệp Hải nhìn thấy Chu Trúc Thanh đối với quyền mưu non nớt một mặt. Nếu như trực tiếp nhường Chu Trúc Thanh ngồi vào hoàng đế chỗ ngồi. Nàng ngồi không vững, trải qua không lâu lắm liền sẽ bị người khác cho không tưởng thế lực. Thậm chí trực tiếp bức vua thoái vị để cho thoái vị. Bỉ Bỉ Đông trầm ngâm chốc lát. Nói, cái kia chuyện này lại bàn bạc kỹ càng đi. Người đi Thiên Đấu Thành. Bất luận dùng biện pháp gì. Cưới đến Tiểu Tuyết, chỉ cần ngươi có thể làm được, ta liền đem giáo hoàng vị trí tặng cho ngươi. Diệp Hải nói, ngươi muốn là Thiên Đấu đế quốc, vẫn là ta cưới Thiên Nhận Tuyết. Đều muốn, Bỉ Bỉ Đông lạnh nhạt nói. Chuyện này vốn là một người có hai bộ mặt, không thể phân cách, này võ hồn điện bản thân liền là thiên gia. Ngươi cưới Tiểu Tuyết, thì tương đương với ta trả lại, còn cho, thiên gia. Ta liền không nợ bọn họ cái gì. Diệp Hải tinh tế thưởng thức một hồi Bỉ Bỉ Đông ý tứ trong lời nói. Cao mày nói. Ngươi muốn làm cái gì? Thành thần sao? Này không phải ngươi cai sự tình. Bỉ Bỉ Đông nói. Diệp Hải cười lạnh một tiếng. Nói. Nếu như làm giáo hoàng. Còn nhất định phải cưới ta không thích người. Vậy này giáo hoàng ta không làm cũng được. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt ngưng lại. Cưỡng chế đáy lòng nổi lên lửa giận. Lạnh lùng nói. Tiểu Tuyết có cái gì không tốt? Người dung mạo xinh đẹp. Hơn nữa rất thông minh. Người vì sao vẫn không muốn cưới nàng? Diệp Hải nhìn thẳng Bỉ Bỉ Đông. Nói. Dung mạo ngươi cũng rất đẹp. Cũng rất thông minh. Lẽ nào ta cũng muốn kết hôn ngươi sao? Hô. Toàn bộ giáo hoàng điện không khí đột nhiên một trận trầm ngưng. Giống như bão táp đến trước cực hạn kiềm chế. Bỉ Bỉ Đông trên mặt âm u nói. Ngươi vừa nãy. Nói cái gì? Diệp Hải nói. Ngươi điếc. Bỉ Bỉ Đông không ngừng kéo lên khí thế. Đột nhiên hơi ngưng lại. Nàng khó có thể tin nói. Ngươi nói. Ta điếc. Bỉ Bỉ Đông đừng nói tại vị giáo hoàng trong lúc. Dù cho nàng làm thánh nữ những năm đó. đều không người nào dám đối với nàng nói chuyện như vậy. Bỉ Bỉ Đông thậm chí có loại Diệp Hải đúng hay không đầu bị lừa đá cảm giác. Nàng cả người khí thế lại lần nữa kéo lên, đạt đến một mức độ khủng bố. Trước mặt nàng bàn không chịu nổi áp lực này, oanh một tiếng hóa thành mảnh vỡ, tứ tán bắn mạnh. Bỉ Bỉ Đông trong mắt sát khí phân tán, lạnh lùng nói, muốn chết. Dứt lời, từng vòng hồn hoàn từ lòng bàn chân bay lên, nàng giáo hoàng trượng một sử mặt đất, bay lên, một trưởng vỗ hướng về Diệp Hải. Diệp Hải nở nụ cười, tay trái đồng hồ quả quýt trên người thứ tư hồn hoàn đột nhiên sáng ngời. Giáo hoàng điện bên trong bóng người đột nhiên biến mất. Diệp Hải âm thanh từ bên ngoài vang lên, đi ra đánh. Oanh, cửa lớn ầm ầm nổ tung, hướng về bốn phương tám hướng bắn ra. Bỉ Bỉ Đông sau lưng vác lấy một đạo màu tím bóng dáng, từ giáo hoàng điện bên trong bay ra. Nàng đứng cách Diệp Hải 30 mét nơi, lạnh lùng nói, ta xem ngươi là chán sống, hiện tại đều có lá gan dám mắng ta. Dứt lời, Bỉ Bỉ Đông vung vẩy giáo hoàng trượng, đâm hướng về Diệp Hải. Diệp Hải nhạt cười một tiếng, cả người bao trùm lên hoàng kim khôi giáp, ánh mắt nhàn nhạt nhìn công lại đây Bỉ Bỉ Đông. Hắn vừa nãy đúng là cố ý làm tức giận Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông thực lực bây giờ nhường hắn có chút không thấy rõ. Hắn nhất định phải biết hiện tại Bỉ Bỉ Đông thần vị kế thừa đến một bước nào. Không phải vậy trong lòng hắn không vững vàng. Trong nguyên tắc, Bỉ Bỉ Đông thực lực không có hiện tại khủng bố như vậy. Lúc trước Đường Hạo Nộ đập giáo hoàng điện thời điểm, Bỉ Bỉ Đông cùng 7 cái phong hào đấu la đồng thời, còn bị đập đến chịu một ít vết thương nhẹ. Mãi đến tận Đường Tam từ Hải Thần Đảo đi ra, lại qua mấy năm, Bỉ Bỉ Đông mới thu được thứ 10 cái hồn hoàn, trở thành La Sát Thần. Nhưng hiện tại, bước đầu phỏng chừng Bỉ Bỉ Đông thực lực đã đến 97 cấp. Theo tốc độ này tiến triển xuống, phỏng chừng Đường Tam còn không từ Hải Thần Đảo đi ra, Bỉ Bỉ Đông cũng đã thành thần. Diệp Hải thậm chí đều có chút ép không được Bỉ Bỉ Đông cảm giác. Hắn cảm giác mình được cái thứ 7 hồn hoàn, nắm giữ võ hồn chân thân sau khi có chừng tương đương với 99 cấp cực hạn đấu la thực lực. Chỉ có đến tiếp cận phong hào đấu la mức độ mới có thể đối kháng thần chỉ. Nhưng hiện nay Bỉ Bỉ Đông đã cho hắn rất lớn áp lực. Diệp Hải không cho là mình có thể ở trong vòng 5 năm trở thành phong hào đấu la. Đặc biệt là hiện tại hệ thống ra trục trặc, lúc linh lúc mất linh tình huống. Có điều cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Năm đó ở Liệp Hồn Xâm Lâm nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông thời điểm, Bỉ Bỉ Đông đã cho hắn ra một đạo đưa mạng đề. Nếu như không nói cho Bỉ Bỉ Đông chịu đựng hồn hoàn áp lực biện pháp, chính mình đừng nghĩ nhảy nhót tưng bừng đi ra. Nhưng nói cho Bỉ Bỉ Đông, liền dẫn đến kết quả này. Bỉ Bỉ Đông ở trong nguyên tắc là đại phản phái, thiên phú tuyệt đối không thể so Đường Hạo kém. Nếu như không phải năm đó sự kiện kia, e sợ Bỉ Bỉ Đông có thể so với Đường Hạo càng sớm hơn trở thành phong hào đấu la. Có chút không ổn a. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải nhìn khí thế rộng rãi, như vực sâu như biển Bỉ Bỉ Đông. Trong lòng thầm nói, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,